Khi ấy Hạ Bối mới chợt sững lại. Cô ấy nhận ra chuyện vừa nhắc lại là một ký ức đau buồn của Kiến Nam. Nhưng Hạ Bối cũng không còn cách nào khác. Cô ấy khóc nức lên. Kiến Nam, em biết ba có lỗi với anh. Mẹ làm như vậy cũng không công bằng với anh. Nhưng bà ấy cũng có sự khổ tâm. Nếu lúc đó mẹ không... Còn không để Hạ Bối nói hết, Kiến Nam đã quát lên. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. An Hy thấy vậy, vội vàng đứng dậy, tiến lại phía anh khẽ túm lấy cánh tay. Kiến Nam. Hạ Bối lúc này nức nở mà vội nói. Mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Nguyện vọng của bà ấy chỉ là muốn được gặp anh một lần trước khi nhắm mắt thôi. Tôi nói một lần nữa, ra khỏi nhà tôi. An Hy cũng là lần đầu thấy Kiến Nam tức giận như vậy. Cô vội vàng tiến lại phía Hạ Bối, túm lấy cánh tay của cô ấy, nói nhỏ. Kiến Nam bây giờ cảm xúc không được tích cực. Cô cứ về trước đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Vừa nói, An Hy vừa kéo Hạ Bối ra ngoài. Đến cổng, Hạ Bối quay sang nói với cô. Tôi biết anh ấy khó tha thứ, nhưng cũng muốn giúp mẹ có thể được yên lòng nhắm mắt. Mong chị có thể thuyết phục được anh ấy. Tình trạng mẹ đang rất yếu. Tôi chỉ ở lại được đây 2 ngày nữa. Thế nên có gì sẽ liên lạc với tôi vào số này. Nói rồi, Hạ Bối vội vàng lấy trong túi sách ra một mẩu giấy cùng bút, ghi lên đó dãy số mà đưa cho cô. An Hy nhận lấy nó mà gật đầu. Được, tôi sẽ sớm liên lạc với cô. Hạ Bối cúi đầu, cảm ơn chị. Sau đó cô ấy cũng quay người rời đi. An Vi nhìn theo Hạ Bối đi một khoảng xa, rồi mới đóng cổng lại mà quay vào trong. Cô bước tới phòng khách, thấy Lục Kiến Nam ngồi trên ghế dựa lưng vào, ngửa mặt lên trần nhà mà nhắm mắt lại. Cô tiến đến cạnh anh ngồi xuống. Cô nhìn thấy bàn tay anh đang siết chặt tới mức nổi gân xanh. An Hy nhẹ nhàng cầm lấy mà gỡ ra. Lúc này Lục Kiến Nam mới mở mắt nhìn sang cô. An Hy khi ấy cũng lên tiếng. Kiến Nam, anh có từng hối hận một chút nào khi rời khỏi cuộc sống lúc trước của anh để sống một cuộc đời bình thường như bây giờ không? Sao em lại hỏi như vậy? Em chỉ muốn biết anh đối với cuộc sống hiện tại liệu có khi nào mà cảm thấy nhạt nhẽo? Anh nắm lấy bàn tay của cô mà ngồi thẳng dậy. Có em ở bên cạnh, làm sao mà có thể nhạt nhẽo? Việc rời bỏ tổ chức là anh muốn được như vậy, hoàn toàn không có một chút hối hận. Hơn nữa đối với cuộc sống hiện tại, anh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Vậy nếu như một ngày gặp lại kẻ thù của anh lúc trước thì sao? Chỉ cần họ không tổn hại đến gia đình, anh cũng sẽ không tính toán. An Hy lúc này nhìn thẳng lên Kiến Nam. Vậy tại sao anh vẫn còn tính toán với mẹ của mình? Kiến Nam nghe vậy sững lại một hồi, sau đó buông tay cô ra mà quay mặt đi. Anh nói rồi, anh không có mẹ. Kiến Nam, em nhớ anh từng nói, nếu như cho anh được chọn lại, anh vẫn lựa chọn ngồi trên chuyến xe ấy và không quay đầu nhìn lại. Nếu như đã không hối hận, vậy tại sao lại không chịu buông tha cho vết thương ở trong lòng? Anh nói rằng cuộc sống hiện tại rất vui vẻ, vậy tại sao lại phải chấp nhận quá khứ? Chấp nhận quá khứ sao? Vậy em nói xem, bà đã bỏ rơi con trai của mình, mặc kệ sống chết của nó, rồi bây giờ trước lúc chết lại muốn tìm con trai về để làm gì? Để muốn yên lòng mà có thể ra đi thanh thản hay sao? Nhận thấy cảm xúc của Lục Kiến Nam có chút bất ổn, An Hy vội vàng nắm tay anh cố trấn tĩnh. Kiến Nam, khi một người biết mình sắp rời đi, thứ họ nghĩ đến lúc đấy là thứ quan trọng nhất đối với họ. Nếu là quan trọng thì bà đã không vứt bỏ. An Hy, anh không muốn nghe chuyện này nữa. Sau này em cũng đừng nhắc đến. Nói rồi Kiến Nam gỡ tay cô ra mà đứng dậy rời đi. An Hy thấy vậy vội lên tiếng. Kiến Nam, anh đang sợ phải không? Sợ gặp lại mẹ mình, nhìn thấy bà ấy không còn bao lâu thời gian. Không phải là anh không muốn gặp mẹ mình, mà sợ rằng gặp rồi lại vẫn phải chia ly. Nhưng anh biết không, nếu anh thật sự không gặp thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Kiến Nam khựng bước lại, nhanh chẳng nói gì, trầm mặc một hồi rồi lặng lẽ rời đi. Tối đấy, ở trong phòng ngủ của An Hy, giọng cô vang lên. Tiểu Mỹ, rốt cuộc là mày còn vướng mắt gì nữa? An Hy ngồi trước bàn trang điểm, trên tay cầm điện thoại áp bên tai. Giọng của Tiểu Mỹ cũng từ đấy mà vọng đến. Tao không rõ nữa, tao cảm thấy mọi chuyện có chút mơ hồ nên chưa dám quyết định. Mày cứ thử mở lòng đi. Cậu ta cũng đã thể hiện tình ý rõ ràng như vậy rồi. Hay là mày không thích Hải Tứ? Tớ cũng không biết cảm xúc của mình thế nào. Nhưng khi nghe tin anh ta không thể trở về, tớ đã rất buồn. Lúc gặp lại anh ta, tớ cũng cảm thấy rất vui. Đến người ngoài như tao còn thấy rõ. Không lẽ mày không thấy? Nếu cậu ta không để ý đến mày, vậy thì cứ thử bắt đầu một mối quan hệ đi. Không nhất định phải kết hôn mà. Tiếng thở dài bên kia vang lên. Tiểu Mỹ sau đó gạt đi. Tao phải suy nghĩ thêm đã. À, tao tìm hiểu rồi. Còn thắc mắc vì sao Lâm Nhất lại xuất hiện. Nhán bây giờ đang phân chia tài sản. Hắn muốn đón coupon về để lấy thêm một phần đấy. Tao còn tưởng là lương tâm hắn trỗi dậy nữa chứ. Cái loại đó mà có lương tâm hay sao? Nhưng thời gian này mày cẩn thận một chút. Hắn mà có mục đích sẽ gây khó dễ cho mày đấy. Tao biết rồi. Mà giờ này mày còn nói chuyện với tao. Lão Nam không bắt đi ngủ sao? An Hy lại thở dài. Em gái cùng mẹ khác cha của anh ấy hôm nay tìm tới đây. Nói rằng mẹ Kiến Nam muốn gặp lại con trai. Giờ này anh ấy còn chưa về. Đang tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ đây. Tao cũng không muốn can thiệp vào không gian riêng tư của anh ấy. Lời vừa dứt, An Hy liền nghe thấy tiếng xe chạy vào trong sân. Cô vội đứng dậy ra ban công nhìn rồi nói: Kiến Nam về rồi, tôi tắt máy đây. Sau câu đó, An Hy cũng tắt điện thoại rồi quay người đi xuống dưới lầu. Khi ấy Lục Kiến Nam cũng bước vào bên trong. Cả người anh đồng lên mùi rượu. An Hy tiến đến cầm đỡ lấy chiếc áo vest trong tay của anh mà nói: Anh có đói không? Em nấu chút gì nhé. Kiến Nam chỉ khẽ lắc đầu đi lên phòng. An Hy thấy vậy, pha một ly nước giải rượu đem lên. Vừa mở cửa bước vào, thấy Kiến Nam ngồi mép bên giường, cúi mặt xuống mà tiến lại phía anh. Kiến Nam, uống chút nước giải rượu đi, mai anh sẽ đỡ thôi. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, trong ánh mắt của anh răng một mảng sương mỏng. An Hy, em nói xem, nếu như anh không quay về gặp bà ấy, có phải là anh sai? An Hy nghe vậy lắc đầu, đặt ly nước xuống, táp đầu giường. Cô ôm lấy gương mặt của anh. Kiến Nam, dù anh lựa chọn thế nào, anh cũng đều không sai. Em hiểu hết những tổn thương đã phải chịu. Ngay cả anh không gặp bà ấy thì cũng là do sai lầm của bà ấy năm xưa. Bất luận thế nào, em cũng sẽ đều đứng về phía anh. Chỉ là... Kiến Nam à, em không muốn anh phải hối hận. Thế nên anh hãy suy nghĩ kỹ thấu đáo. Những gì xem nhẹ được thì hãy xem nhẹ. Anh ôm lấy An Hy, áp gương mặt vào bụng của cô. Ánh mắt đỏ bừng lên, giọng nói cũng lạc đi. Bà đã vứt bỏ anh rồi, còn muốn tìm anh làm gì? Bà nghĩ rằng chỉ cần quay đầu lại, anh sẽ liền tha thứ và trở về hay sao? An Hy vòng tay ôm lấy mái đầu của anh, nhẹ nhàng vỗ về. Anh không tha thứ là đúng, anh không trở về cũng không sai. Kiến Nam, anh không sai gì hết. Cô cảm nhận được một chút run rẩy từ anh. Trong lòng An Hy cũng đau khủng khiếp. Kiến Nam, nếu như anh không muốn thì không cần phải ép bản thân mình. Anh vẫn còn em ở đây. Anh không muốn tha thứ cho bà ấy, nhưng nghe bà ấy không còn nhiều thời gian, trong lòng anh lại thấy không cam tâm. Anh muốn hỏi bà ấy, sao đến lúc này bà ấy mới ân hận? Khóe mắt cô cũng cay nồng lên. An Hy nhìn xuống anh, dịu dàng vuốt mái tóc. Được, chúng ta cùng đến hỏi bà ấy. Em sẽ đi cùng với anh, được không? Kiến Nam không nói gì. Sau đó chỉ có những đợt run rẩy rất khẽ, thi thoảng vang lên một vài âm thanh hơi thở rất nhỏ từ anh. An Hy cũng không lên tiếng nữa. Cô biết lúc này chỉ cần im lặng ở bên anh là đủ rồi. Cũng không biết cô đã đứng ôm anh bao lâu. Chỉ thấy sau đó khi phát hiện ra Kiến Nam đã ngủ, An Hy đỡ anh nằm xuống giường. Sau đó cũng thay chiếc áo nồng mùi men của anh ra. Khi ấy cô nhìn thấy một vết sẹo ở hông sau, nhớ lại lời của Hạ Bối mà đưa tay chạm đến nó. Cô cứ nghĩ trước giờ những vết sẹo trên người của anh đều từ việc chém giết mà ra. Không ngờ có những vết đã in hẳn từ rất lâu trong ký ức tuổi thơ của anh. Kiến Nam, hy vọng lòng anh như biển rộng, buông bỏ được quá khứ, chứa đựng được tương lai. Ngày hôm sau, Kiến Nam cuối cùng cũng quyết định cùng Hạ Bối trở về gặp mẹ mình. Và An Hy cũng đi cùng với anh. Khi họ vừa đặt chân đến cổng, Kiến Nam vẫn nhận ra căn nhà đó. Bàn tay anh đang nắm lấy tay của An Hy, trong vô thức lại siết chặt lấy. An Hy hơi nhíu nhẹ mày vì đau, nhưng cô cũng không thể nói một lời nào. Căn nhà trước mặt anh vẫn không thay đổi, đã nhiều năm như vậy mà nó không hề được sửa sang gì, khiến bây giờ đã trở nên xuống cấp trầm trọng. Tiện Nam nắm tay cô tiến vào bên trong, ánh mắt chậm rãi nhìn mọi thứ ở đây vẫn còn nhớ rõ. Đồ đạc cũ đã theo năm tháng, có một vài vị trí bỏ trống, có lẽ đang không sử dụng được nên bị ném đi. Khung cảnh đơn sơ tới mức khiến anh cảm thấy tức giận. Bà đã vứt bỏ anh đi để có thể thảnh thơi mà sống, vậy mà tại sao nhiều năm như vậy vẫn chỉ quanh quẩn trong một chốn tồi tàn. Mẹ, mẹ, con tìm được anh Nam về rồi. Giọng của Hạ Bối vui mừng chạy vào bên trong. Kiến Nam cũng bước theo sau Hạ Bối mà tiến lại. Người phụ nữ nằm trên giường, một thân chỉ toàn là da bọc xương, gương mặt hốc hác, khẽ đảo nhẹ trong tròng mắt nhìn sang. Thế gương mặt của anh, màn hơi nước lập tức dâng đầy rồi trào ra ngoài. Bờ môi của bà run rẩy như muốn nói gì đó mà không được. Hạ Bối lúc này khóc lóc nhìn sang anh. Anh, mẹ chỉ ngóng anh thôi, anh lại với mẹ đi. Kiến Nam đứng đó như chôn chân, ánh mắt của anh đỏ ngầu lên. Anh nhận ra căn nhà, nhận ra mọi đồ vật ở đây, nhưng người phụ nữ nằm đó thân thể tiểu tụy tới mức Lục Kiến Nam không tin đó là bà. Cánh tay gầy gò của bà khó nhọc nâng lên. Hạ Bối thấy vậy liền vội đỡ lấy tay của mẹ, hướng mắt đến anh với vẻ mong muốn Kiến Nam có thể bước tới. An Hy đứng bên cạnh nhìn sang, sau đó cô rất nhẹ nhàng kéo anh đến gần, đưa tay anh đến gần với tay của bà. Những ngón tay của Lục Kiến Nam động đậy rất khẽ, nhưng khi vừa chạm đến đầu ngón tay sơ xác kia thì cánh tay của bà cũng buông thõng xuống. Hạ Bối khóc lớn lên. Mẹ! An Hy cũng cảm thấy đắng nghẹn mà rơi nước mắt. Cô nhìn tới anh, Kiến Nam vẫn như chết lặng. Từ lúc bước chân vào đây đến căn nhà này, anh vẫn chưa nói lời nào. Trong đôi mâu phượng đỏ ngào ấy, dòng lệ vô thức trượt dài trên gương mặt cương nghị ấy. Trong tiếng khóc nức nở của Hạ Bối, một chữ mẹ thoát ra từ miệng của Kiến Nam rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ một mình anh mới nghe thấy được. Con người chúng ta khi đã trưởng thành rồi mới thấy, so với việc trái tim đầy vết thương thì đầu gối chảy xước dễ chữa lành hơn rất nhiều. Lúc đó cha vẫn chỉ là một vị siêu anh hùng, và tình yêu của mẹ là những cái ôm. Thật lòng chỉ muốn quay lại vào thời khắc đẹp đẽ nhất đó, dù chỉ là vài phút cũng đủ xua yên những tổn thương đang sục sạo nơi sâu trong tâm hồn. Kiến Nam và cùng với An Hy ở lại lo tang lễ cho mẹ anh. Sau khi xong xuôi, Hạ Bối mới lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ đưa cho anh. Mẹ nói năm đó ba bị có thành kiến với anh, nên mẹ không còn cách nào khác. Lúc đấy em còn nhỏ, sợ đưa cả hai anh em đi không lo nổi đầy đủ, nên mới quyết định như vậy. Trước khi em đến tìm anh, mẹ nói rằng không mong anh tha thứ, chỉ hy vọng có thể gặp anh lần cuối là mãn nguyện rồi. Hàng năm bà đều nhớ đến sinh nhật của anh, sau đó sẽ mua một món quà cất vào đây với hy vọng rằng sau này gặp lại sẽ đưa nó cho anh. Kiến Nam nhìn vào chiếc hộp chằm chằm, cánh tay của anh động đậy rất khẽ, muốn đưa lên để nhận lấy nó nhưng cứ chần chừ mãi rồi cũng không hề nhận lấy. Nếu là vật giữ gìn như vậy thì cứ đem nó chôn ở bên cạnh mộ của bà ấy đi. Anh không muốn mở ra xem sao? Vật còn người mất, nhìn vào chỉ khiến ký ức nhớ lại ký ức không vui thôi. Nghe vậy Hạ Bối cũng đành thu về. Kiến Nam lúc này nhìn cô ấy mà hỏi, sau này đã có tính toán gì chưa? Hạ Bối khẽ lắc đầu. Thời gian qua mẹ bệnh, em chỉ ở nhà chăm sóc mẹ thôi. Bây giờ có lẽ sẽ đi kiếm việc gì đó để làm. Thời gian này cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ lo liệu giấy tờ và visa cho cô ra nước ngoài du học. Môi trường bên đó rất tốt, cứ thử thích nghi đi, nếu mà không hợp thì trở về. Nói rồi anh nắm tay An Hy quay người rời đi. Hạ Bối đứng đấy nhìn theo hai người bọn họ, nước mắt trượt dài mà cúi đầu chào. Cảm ơn anh. Kiến Nam không nán lại, cũng không nói một lời nào nữa. Có lẽ vết thương lòng trong anh vẫn còn cần thêm thời gian để nguôi ngoai. Tại tỉnh C, tại một trường mầm non, thời điểm tan học giờ này, cổng trường đông đúc người. Tiểu Mỹ dắt tay cô Bon từ trong lớp đi ra. Thằng bé liền lên tiếng gọi, mẹ, chú Tư có đến đón chúng ta không? Tiểu Mỹ nghe vậy thì cau mày, sao mà con nhắc nhiều đến chú Tứ thế? Con mới nhắc có một lần mà, mẹ sao thế? Tiểu Mỹ chột dạ, sau đó vội vàng che đậy. chú không đến đón đâu. Con đừng có nhắc đến nữa nhé. Mặt cô Bon sụ xuống, lầm lì đi theo Tiểu Mỹ ra ngoài. Lúc này một giọng nói vang lên. Cô Bon. Thằng bé vừa nghe thấy vậy liền nhìn đến mà hớn hở vẫy tay. Chú Tứ. Tiểu Mỹ nhìn thấy cậu ta xuất hiện ở đây cũng kinh ngạc. Anh tới đây làm gì? Đón hai mẹ con. Không gần đâu, tôi có xe rồi. Dứt lời, Tiểu Mỹ kéo tay con trai đi hướng khác. Cô Bon lúc này lại rút tay lại, chạy lại phía bên Hải Tứ. Tiểu Mỹ thấy vậy thì gắt nhẹ. Cô Bon, quay lại. Khi ấy thằng bé đứng giữa khoảng cách của hai người, Hải Tứ và Tiểu Mỹ vốn định bước đến, thì lúc này một bóng đen vụt tới, ôm lấy thằng bé chạy đi. Hành động chớp nhoáng khiến Tiểu Mỹ không có kịp sự đề phòng nào mà nhìn đến. Ngay khi đó, cô ấy cũng thấy Hải Tứ chạy đuổi theo. Cô Bon, cô Bon. Tiểu Mỹ nhìn thấy Nhất Lâm bế con trai đi, cô ấy đuổi theo nhưng sức lực không kịp, chỉ biết hét lớn. Chặn ta lại giúp tôi với, chặn lại đi. Lâm Nhất ôm thằng bé chạy ra đường, xen vào dòng phương tiện tấp nập. Âm thanh của tiếng còi rú lên inh ỏi. Khi ấy, một chiếc xe lao đến, vội vàng đạp phanh, nhưng vẫn không thể tránh khỏi va chạm. Lâm Nhất bị húc nhẹ mà ngã ra đường. Cô Bon trong tay của hắn theo đó bị lăn ra một khoảng. Cùng lúc đấy, từ phía ngược chiều, một chiếc xe chạy đến ấn còi inh ỏi cùng với tiếng ma sát của lốp xe mai xuống đường. Tiểu Mỹ kinh hãi trợn tròn mắt hét lớn lên. Bon! Khoảnh khắc chiếc xe lao tới gần, một bóng người ôm lấy thằng bé lên. Sau đó cú va chạm mạnh húc bay cậu ta văng một đoạn. Khi ngã xuống đường, cậu ta vẫn cố tình lấy cánh tay của mình đỡ đầu cho thằng bé. Tiểu Mỹ khi ấy đuổi tới, cô Bon vẫn còn tự mình ngồi lên được mà mếu máo. Chỉ có người đàn ông với vết máu chảy trên đầu. Tiểu Mỹ vội vàng ngồi xuống lay cậu ta. Ánh mắt cô ấy đỏ hoe, giọng nói run run. Hải Tứ, Hải Tứ. Hàng lông mày của Hải Tứ khẽ cau lại. Cậu ta suýt nhẹ một bên, sau đó ngồi gượng lậy. Tiểu Mỹ lo lắng đến độ rơi nước mắt. Hải Tứ, anh không sao nhé, đến bệnh viện đã. Cậu ta bóp đầu, chạm vào vết thương mà lại suýt xoa. Thế vậy Tiểu Mỹ liền vội nói. Cẩn thận, đừng có đụng vào, đến bệnh viện đã. Lúc này Hải Tứ mới nhìn đến mẹ con Tiểu Mỹ mà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Anh còn hỏi sao? Anh lao ra ôm lấy thằng bé nên mới bị xe đụng trúng đấy. Đến bệnh viện kiểm tra đi xem có gì nghiêm trọng không. Nhưng cô biết tôi sao? Tiểu Mỹ sững lại một lúc, sau đó cô ấy trở nên cuống quýt. Hải Tứ, anh đừng có giỡn nữa. Anh nhìn xem này, đây là Cu Bon, còn tôi là Tiểu Mỹ. Hải Tứ nhìn hai người họ, vẻ mặt ngơ ngác không biết gì. Tôi có quen hai người sao? Câu hỏi lần thứ hai này khiến Tiểu Mỹ không kìm được mà khóc nấc lên. Hải Tứ, anh làm sao vậy? Vừa mới đây anh đến đón hai mẹ con tôi mà. Anh là đồ đá, đâu thể đụng một cái là liền quên hết trí nhớ như vậy chứ. Nếu anh không dám nhớ thì tôi cũng không tính đến chuyện hẹn hò với anh nữa. Vậy sao? Thế là đã tính đến rồi à? Phải. Nói xong lời đó, Tiểu Mỹ mới sững lại, nhận ra là mình đã bị hớ, mà vung tay đánh mạnh vào người Hải Tứ một cái. Tên khốn này. Cậu ta vì vậy mà cũng cười lên một tiếng. Thấy vậy, Tiểu Mỹ đành nhịn xuống. Thôi đi nào, đến bệnh viện kiểm tra đi. Nói rồi cô cầm tay của cô Bon đỡ lấy Hải Tứ. Không sao đâu. Cái gì mà không sao? Đầu của anh chảy máu rồi kìa. Thế lời em nói lúc nãy có tính không? Tiểu Mỹ gắt nhẹ. Mà tôi bệnh viện đi rồi tôi tính. Anh đã ngốc rồi mà còn khờ thêm nữa thì tôi không tính đâu đấy. Được được, tới bệnh viện kiểm tra. Cậu ta vừa nói vừa cười, rồi lại quay sang bế cô Bon lên. Khi ấy chẳng hề để tâm phía sau, Lâm Nhất đang bị người dân túm lại vì cho rằng là bắt cóc trẻ em. Hắn sau đó cũng bị cảnh sát đến đưa đi. Một năm sau, tại nhà riêng của Hải Tứ và Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ lúc này đem một đĩa hoa quả vừa gọt đi đến phòng khách, đặt xuống bàn rồi ngồi bên cạnh Hải Tứ. Cô lấy một miếng đưa lên miệng cậu ta. Hải Tứ cũng thuận miệng mở miệng cắn một miếng. Ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV. Tiểu Mỹ lên tiếng. Hải Tứ, em hỏi anh một chuyện có được không? Em hỏi chuyện gì? Em và cô ấy, anh yêu ai hơn? Câu hỏi của Tiểu Mỹ khiến Hải Tứ sững lại. Sau đó cậu ta cau mày mà quay sang. Cô ấy, cô ấy là ai? Tiểu Mỹ liền tức giận gắt lên. Anh không chịu nói yêu em mà chỉ quan tâm cô ấy là ai thôi sao? Hải Tư thấy vậy vội vàng chữa lời. Được được, em hỏi lại đi. Em và cô ấy anh yêu hai ơn. Tất nhiên là em rồi. Lời này vừa dứt, Tiểu Mỹ liền vung tay đánh vào người Hải Tứ. Hóa ra là anh có người khác hay sao? Đồ tồi. Sắc mặt của Hải Tứ lúc này như rơi từ sao hỏa xuống vậy. Cơ ngác một lúc mà hỏi. Nhưng cô ấy là ai? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tiểu Mỹ, em làm sao thế? Rốt cuộc cô ấy là ai? Ai nói gì với em? Tiểu Mỹ không trả lời. Cô đi lại đóng rầm cánh cửa phòng lại. Hải Tứ sau đó lẩm bẩm độc thoại. Rốt cuộc cô ấy là ai vậy? Không biết cậu ta nghĩ gì trong đầu. Sau đó liền vội vàng rời đi. Hải Tứ lái xe chạy thẳng đến biệt thự của Nam Hy, rồi vội vàng đi vào trong nhà gọi lớn. Đại ca, đại ca. Kiến Nam ngồi phòng khách lên tiếng. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Hải Tứ tiến lại phía anh, thản nhiên hỏi một câu. Đại ca có biết cô ấy là ai không? Sắc mặt Lục Kiến Nam giống như Hải Tứ lúc nghe Tiểu Mỹ hỏi. Cô ấy là ai? Em cũng chả biết cô ấy là ai. Nhưng Tiểu Mỹ lại hỏi em là giữa cô ấy và Tiểu Mỹ em yêu ai hơn. Thế rốt cuộc là cô ấy là ai? Cô ấy là ai sao mà lại hỏi anh? Mày qua lại với ai mày phải biết chứ. Em không biết gì cả. Thực sự là không biết cô ấy là ai. Khi ấy An Hy từ trên lầu đi xuống, nghe cuộc nói chuyện mập mờ giữa hai người họ mà tiến lại. Lục Kiến Nam, anh lén lút qua lại với cô nào phải không? Nghe vậy Kiến Nam vội vàng đứng dậy. Không không, vợ hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Tôi nghe hai người nhắc tới cô ấy. Hai người lại lén lút làm chuyện gì sau lưng của chị em chúng tôi hả? Hải Tứ vội lên tiếng. Chị dâu, em không biết cô là ai nên mới đến đây hỏi đại ca đây này. An Hy nhìn sang Kiến Nam. Anh còn chối nữa không? Bỗng nhiên họa từ đâu rơi xuống. Kiến Nam bị động không hiểu chuyện gì. Vợ à, làm sao mà anh biết được? Hai người giỏi lắm. Tôi không muốn nói chuyện với hai người nữa. Nói rồi An Hy đi thẳng ra ngoài. Kiến Nam vội vàng đuổi theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy An Hy ngồi vào xe lái rời khỏi biệt thự. Anh tức giận quay lại phía Hải Tứ mà gắt lên. Rốt cuộc cô ấy là ai? Em cũng đang muốn biết đây. Tại Trụy Lạc, tại một vị trí bản VIP ở dưới hầm 3, Tiểu Mỹ hào hứng lắc lư theo tiếng nhạc sập sình. Ánh mắt hướng đến sân khấu, nhìn những đan sở nam đang nhảy nhót mà ghé lại gần An Hy ngồi bên cạnh nói. Mày thấy tao hay chưa? Giờ hai lão đấy còn đau đầu suy nghĩ xem cô ấy là ai. Còn chúng ta thì ở đây ngắm các tiểu thịt tươi cho đã mắt mà không phải lo sợ cái gì. An Hy vừa ăn hoa quả vừa gật đầu tán thưởng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên sân khấu. Công nhận là mày hay, thế mà cũng nghĩ ra được. Tao nói rồi, lão Tứ nhà tao không biết được sự vô tri đâu. Đảm bảo chằn chọc mấy đêm để nghĩ xem cô ấy là ai. Nhưng tao không ngờ lão Nam nhà mày cũng dễ bị lừa như vậy. An Hy đắc ý mà cười. Kiến Nam chỉ cần thấy tao giận là cuống quýt lên rồi, không còn nghĩ ngợi được gì đâu. Mấy cái danh đại ca giang hồ gì chứ, vẫn là bị chị em chúng ta xoay vòng vòng thôi. Hai cười nọ cười nói vui vẻ mà không hề hay rằng ở phía sau có bóng hai người đang đứng ngay đấy. Tiểu Mỹ lúc này lại chỉ tay về phía sân khấu. Kìa mày, em trai kia trông tươi quá phải không? An Hy nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Mỹ, khẽ nhau mắt lại mà lắc đầu. Tên nhóc đứng cạnh bên cạnh ngon hơn đấy. Tiểu Mỹ cũng chuyển tầm nhìn sang rồi gật gù. Đúng vậy. Khi ấy một giọng nói vang lên từ phía sau hai người. Quý khách có muốn tôi mời hai đan sở đó xuống cho hai vị không? Vừa nghe vậy cả hai liền đồng thanh nói. Được vậy thì hay quá. Nhưng lời vừa dứt, An Hy và Tiểu Mỹ lập tức đứng hình trong vài giây. Sau đó cả hai chậm rãi quay đầu lại nhìn. Lục Kiến Nam vải tôi đang đứng sau lưng của họ. Toàn thân toát ra một luồng tà khí, khiến An Hy và Tiểu Mỹ lạnh sống lưng mà nuốt khan một tiếng. An Hy vội vàng cười trừ rồi nói. Kiến Nam, không phải là chủ ý của em đâu, là Tiểu Mỹ đấy. Vừa nghe vậy, Tiểu Mỹ liền vội vàng tròn mắt nhìn sang cô. An Hy, sao mày có thể đổi hết sang tao chứ? Lại mà nói muốn đi thư giãn cơ mà. Lời vừa dứt, không để cho hai cô nói thêm lời nào nữa, Lục Kiến Nam cùng Hải Tứ tiến lên phía trước, mà cúi xuống bế vác An Hy và Tiểu Vĩ lên vai, rồi đi ra khỏi bar. An Hy, em giỏi lắm, muốn thư giãn phải không? Được, về nhà thôi, anh giúp em thư giãn. Kiến Nam, em sai rồi. Khi ấy Tiểu Mỹ cũng ở trên vai Hải Tứ vùng vẫy mà nói, Hải Tứ, bỏ em xuống. Vô chi sao? Để cho em xem anh vô chi thế nào. Kiến Nam và Hải Tứ mỗi người rẽ một hướng đi về phía xe của mình, ngồi vào rồi lái rời khỏi Trụy Lạc. Lục Kiến Nam trở về biệt thự, xe dừng lại là An Hy đã vội vàng mở cửa bước xuống để chạy trốn. Nhưng Kiến Nam đã rất nhanh đuổi theo, mà lại cúi xuống bế vác cô lên vai rồi hướng thẳng vào nhà. Kiến Nam, em thực sự là bị Tiểu Mỹ dụ dỗ. Anh không nói gì, bế cô đi về phòng, sau đó thả cô xuống giường. Cả cơ thể to lớn cũng phủ lên trên, bàn tay túm lấy cổ tay An Hy ghì chặt xuống đệm, khống chế cả cơ thể cô dưới thân của mình. Em cảm thấy cuộc sống này rất áp lực sao? An Hy ngoan ngoãn lắc đầu. Kiến Nam lại hỏi, muốn thư giãn lắm đúng không? Cô không lên tiếng tiếp, lại liên tục lắc đầu. Sao? Nhìn thấy em giận là anh liền cuống quýt đến mức không còn biết gì nữa phải không? Gương mặt An Hy lúc này đã mếu máo mà tiếp tục lắc đầu. Lục Kiến Nam gằn nhẹ lên, Lý An Hy. Cô khi ấy mới lên tiếng, Kiến Nam, em sai rồi, sẽ không có lần sau đâu. Dám lấy chồng mình sẽ làm trò đùa, rồi ngang nhiên ra bên ngoài ngắm mấy tên trẻ xanh vắt mũi chơi sạch. Mà em nghĩ em còn cơ hội để có lần sau sao? Không không, em hoàn toàn không có hề ý nghĩ như vậy. Nhìn mấy cậu nhóc đó, em mới thấy không ai đẹp bằng chồng mình hết. Em nghĩ nói mấy cái lời này còn giá trị sao? An Hy sụ mặt xuống. Chồng ơi, bỏ qua đi mà. Khóe miệng Kiến Nam khẽ cong nhẹ lên. Bỏ qua thì có thể, nhưng trước đó thì vẫn phải phạt em. Phạt thế nào? 2 ngày đừng mong ra khỏi giường. Bỗng lúc này An Hy cảm nhận được một cơn nôn nao kéo đến cổ họng. Cô vội đẩy anh ra, sau đó ngồi bật dậy ghé ra ngoài nôn khan vài cái. Kiến Nam thấy vậy liền nói, hôm nay em có làm trò anh cũng không lương tình đâu. An Hy khẽ lắc đầu, Kiến Nam, thật sự là em cảm thấy buồn nôn. Trò này của em còn mới sao? Nói rồi Kiến Nam định đẻ cô ra, nhưng An Hy liền với người lấy điện thoại, mở ra kiểm tra gì đó rồi nhìn tới anh. Kiến Nam, chu kỳ của em trễ rồi. Kiến Nam nghe vậy bất động một hồi nhìn cô, sau đó liền vội vàng xuống giường lấy điện thoại gọi cho ai đó. Không lâu sau đấy, một bác sĩ tư có mặt tại nhà anh. Bác sĩ thăm khám cho An Hy rồi mỉm cười và nói với hai người họ, chúc mừng vợ chồng hai người, cô ấy có thai rồi. Vừa nghe vậy, sắc mặt Lục Kiến Nam vui mừng rõ mà đi lại tay bắt mặt mừng cười nói, cảm ơn bác sĩ, cần bổ sung gì cứ nhờ bác sĩ kê giúp tôi. Vừa nói anh vừa đưa vị bác sĩ đi ra ngoài, miệng thì không ngừng hỏi han về vấn đề chăm sóc vợ bầu. An Hy nhìn xuống bụng của mình, cô khẽ cười đặt tay lên đấy mà nói, con à, con đúng là vị cứu tinh của mẹ. Khi ấy tại nhà của Hải Tứ, Tiểu Mỹ đứng úp mặt vào tường, lén lén xoay đầu nhìn về phía Hải Tứ ngồi cách đó không xa. Trên tay cậu ta còn cầm một cây roi tre mà sụ mặt. Hải Tứ, anh thế này là xem em như con của anh đấy à? Lúc này cu Bon ở trên phòng riêng của thằng bé đẩy cửa đi ra, thấy mẹ mình thì lại thở dài lắc đầu. Mẹ đúng là chừng này rồi mà còn bị úp mặt vào tường kìa. Nghe vậy, Tiểu Mỹ trừng mắt nhìn thằng bé. Thằng này, con là con của ai hả? Con là con của ai thì cũng sẽ đứng về công lý. Nói rồi cô Bon quay qua Hải Tứ. Ba Tứ, ba phải nghiêm khắc vào. Mẹ con lâu rồi không có ai dạy dỗ, tính cách càng ngày càng hư hỏng đấy. Hải Tứ gật đầu tán thành. Con nói không sai, ba sẽ dạy dỗ lại mẹ con đến nơi đến chốn. Cô Bon nghe vậy thì mỉm cười hài lòng, quay sang Tiểu Mỹ vẫy tay. Mẹ cứ đứng đó đi nhá, con đi ngủ đây. Nói rồi thằng bé quay về phòng. Tiểu Mỹ liền gọi với theo, cô Bon, mẹ ngủ với con nhé. Đáp lại cô ấy chỉ là tiếng đóng cửa dầm một cái. Tiểu Mỹ nuốt khan xuống, sau đó lại lén mặt nhìn về phía Hải Tứ. Hải Tứ, cậu ta lạnh giọng nói, quay vào tường. Tiểu Mỹ bất mãn không nói gì nữa, đành quay mặt lại. Được một lúc sau, cô lại lén nhìn qua cậu ta. Thế Hải Tứ tập trung làm gì đó trên laptop. Ánh mắt Tiểu Mỹ có chút tinh quái, sau đó đưa tay lên vỗ bốp một cái như bắt muỗi. Lại nhìn qua thấy Hải Tứ không có động tĩnh gì, Tiểu Mỹ bắt đầu xoay người di chuyển, ra vẻ nhìn quanh rồi lại vỗ mũi thêm kia nữa. Cứ vậy, cô từng chút nhích về phía phòng ngủ. Nhưng còn chưa đến giường thì giọng nói của Hải Tứ vang lên. Đứng lại. Tiểu Mỹ nghe vậy lập tức cũng dừng bước. Cậu ta lại lên tiếng. Ai cho em rời khỏi vị trí? Khi ấy Tiểu Mỹ hít một hơi sâu rồi quay người đi đến chỗ của Hải Tứ mà nói. Hải Tứ, đổi hình phạt khác được không? Em đứng đó thực sự nhiều muỗi lắm. Vị trí của em cách chỗ anh chỉ có mấy bước, thế mà muỗi chỉ nhắm vào em. Xem ra là mùi tiểu thịt tươi đang ám trên người của em. Giọng nói của cậu ta bình bình nhưng lại mang đầy ý châm chọc. Tiểu Mỹ nghe vậy tỏ ra hậm hực mà nói. Em nhận sai rồi, anh còn muốn thế nào? Không bằng anh muốn đánh thì cứ đánh đi. Nói rồi Tiểu Mỹ liền lấy cây roi ở trên bàn, tự mình xòe tay ra rồi vụt vào. Không ngờ khi ấy Hải Tứ lại đưa tay ra bắt lấy cây roi. Âm thanh vụt vào tay cậu ta lên chát một tiếng, khiến Tiểu Mỹ sửng sốt. Cô ấy vội vàng buông cây roi mà cầm lấy tay của Hải Tứ mở ra xem. Anh điên à? Sao lại chặn roi như vậy? Sắc mặt Hải Tứ không lộ ra bất cứ đau đớn nào mà nói. Anh còn không nữa đánh em. Ai cho phép em tự đánh mình thế? Tiểu Mỹ nghe vậy liền rưng rưng nước mắt mà nhìn cậu ta. Hải Tứ, đừng giận nữa được không? Em biết là em sai rồi, chắc chắn là không có lần sau đâu. Em yên tâm, nếu có lần sau, tự anh biết bản thân không bằng người khác nên sẽ lui về sau để em được thoải mái. Nghe Hải Tứ nói như vậy, Tiểu Mỹ liền vội vàng ôm chầm lấy cậu ta. À, nói anh không bằng người khác chứ, em không cho anh lui đâu. Hải Tứ, mày mình đi đăng ký kết hôn đi. Khóe miệng Hải Tứ khẽ cong nhẹ lên. Được, anh sẽ coi đây là lời thật lòng của em. Chuyện này tạm thời bỏ qua, muộn rồi phải đi ngủ thôi. Dứt lời, Hải Tứ liền cúi xuống bế Tiểu Mỹ đi thẳng về phòng. Hải Tứ, anh gái em phải không? Gái em sao? Em có thể suy nghĩ lại. Không, không cần suy nghĩ lại, mà đăng ký luôn. 10 năm sau, tại biệt thự Nam Hy. Đại ca. Mới chỉ kịp gọi hai chữ như vậy đã liền bị Lục Kiến Nam chặn ngang. Duật Luân, bao giờ mày mới thôi gọi anh là đại ca thế? Cậu ta nghe vậy thì chỉ cười trừ. Em quen mất rồi. Mày gọi như vậy ở nhà thì không sao, ra ngoài người khác lại nghĩ là anh ghê gớm lắm đấy. Đại ca cứ khiêm tốn, khi trước cả cái tỉnh C này có ai mà không nhường anh một nước. Kiến Nam rót một ly trà đẩy sang phía Duật Luân. Bây giờ có tuổi rồi, không còn ham hố mấy chuyện này nữa. Khi một bé gái từ trên lầu chạy xuống vui vẻ tiến lại. Chào chú Luân. Duật Luân nhìn con bé mà cười gật đầu. Chào Thanh An, càng lớn càng xinh gái. Cảm ơn chú. Nói rồi Lục Thanh An nhìn sang anh. Ba, nay gần trường có mở quán pizza, con muốn ăn. Nghe vậy, Duật Luân liền vội lấy ví ra. Đây chú cho tiền mua nhé. Thấy vậy Lục Kiến Nam liền gàn cậu ta lại. Anh lấy ví của mình rút ra một tờ tiền đưa cho Thanh An. Đủ không? Đủ rồi ba. Duật Luân thấy vậy lại nói, chừng ấy sao đủ, để chú cho thêm này. Kiên Nam giữ tay cậu ta lại, sau đó lắc đầu. Duật Luân thấy vậy chỉ đành ngồi yên. Thanh An mỉm cười, cảm ơn ba, cảm ơn chú. Sau đó con bé cũng đi liền thẳng ra bên ngoài. Lúc này Duật Luân lại nhìn sang anh. Chị Dâu và Kiến An đâu rồi anh? Thằng bé học thêm, An Hy đi đón rồi. Dạo này anh và anh Tứ có hay gặp nhau không? Nhắc đến Hải Tứ, Kiến Nam khẽ cười. Thỉnh thoảng vẫn gặp, nhưng cũng vội vàng rồi về thôi. Bây giờ ba đứa con không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Lúc trước em không nghĩ anh ấy cưới vợ, có con trước cả em đâu đấy. Không lẽ mày muốn làm em mà vượt mặt cả đàn anh hay sao? Thì ai mà ngu như anh Tứ đã có thể lấy vợ sớm? Kiến Nam nhấp một ngụm trà và gật đầu. Đúng là không ai biết trước được điều gì. Khi đó anh còn không nghĩ chúng ta sau này có thể có một cuộc sống an nhàn thế này. Hai người họ trò chuyện được một lúc thì Thanh An từ ngoài đi vào. Cả người con bé quần áo xộc xệch, gương mặt có vài vết chảy xước. Vừa nhìn thấy vậy, Kiến Nam và Duật Luân cũng liền đứng dậy. Sao thế? Thanh An vẻ mặt sầu dĩ nhìn anh nói. Mấy đứa ở trường, chúng nó chặn đường lấy tiền của con. Vừa nghe vậy, Duật Luân liền hùng hổ. Mẹ nói chứ, cái bọn nhãi xanh này vắt mũi chưa sạch mà muốn làm giang hồ sao? Đi, chú xử nó cho. Kiến Nam khi ấy túm tay cậu ta giữ lại. Anh nhìn đến con gái mình chỉ hỏi một câu. Con có muốn ăn nữa không? Thanh An gật đầu. Con hứa với em là để em đi học về sẽ mua pizza. Kiến Nam nghe vậy, lấy tờ tiền khác đưa cho con gái. Thanh An nhận lấy rồi quay người trở ra ngoài. Lúc này Duật Luân lại nhìn sang anh. Đại ca cứ để vậy sao? Kiến Nam chỉ cười mà nói sang chuyện khác. Uống trà đi. Cậu ta nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa. Được một lúc sau, Thanh An quay trở về. Lần này trên người con bé lại xuất hiện thêm vài vết thương. Ba, vẫn là chúng nó. Duật Luân nghe thế liền đứng bật dậy. Bọn này quá đáng thật đấy đại ca, không thể nhịn được. Kiến Nam lại kéo cậu ta ngồi xuống. Anh nhìn con gái mình hỏi lần nữa. Con còn muốn ăn nữa không? Thanh An vẻ mặt đầy sự ấm ức, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt lại mà gật đầu. Anh lại lấy một tờ tiền khác đưa cho con gái. An nhận lấy nó mà quay đi. Nhưng khi đến gần cửa, con bé còn cầm thêm một chiếc gậy bóng chày đặt trên tủ rồi mới trở ra ngoài. Kiến Nam ngồi đó dõi theo. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, không một chút gợn sóng nào. Không lâu sau đó, Thanh An quay về. Lần này vẫn có thêm vài vết thương, nhưng trên gương mặt con bé thì vui mừng, còn xách theo một túi đồ đi lại. Ba, con mua được rồi, con lấy lại được số tiền bị chúng nó cướp nữa. Khóe miệng Lục Kiến Nam khẽ cong lên. Duật Luân cũng cười lớn. Giỏi lắm Thanh An, cho chúng nó một bài học như vậy, chúng nó mới không dám đụng vào cháu. Kiến Nam đứng dậy đi lại phía con gái. Thanh An, nhớ lấy, không phải lúc nào ba mẹ cũng có thể theo sát con. Thế nên con phải trở thành một người mạnh mẽ, tự bảo vệ bản thân mình. Dạ vâng. Duật Luân cũng đứng dậy đi lại. Đại ca dạy đúng lắm. Khi ấy An Hy cũng vừa vặn đón Kiến An về. Cô dẫn thằng bé vào nhà. Vừa nhìn thấy Duật Luân thì liền nói. Duật Luân, cậu đến chơi đấy à? Mọi người quay ra nhìn. Ngay khoảnh khắc Lý An Hy lập tức rời chú ý đến Thanh An. Sau đó liền sửng sốt đi lại. Thanh An, con làm sao thế này? Mẹ, ba nói con cần phải trở thành một người mạnh mẽ. Thế nên con đã đánh mấy đứa chặn đường cướp tiền và đánh con đấy. Nghe vậy, An Hy liền trừng mắt nhìn anh. Lục Kiến Nam. Duật Luân chợt ớn lạnh dùng mình một cái. Sau đó cậu ta liền vội chào mà ra về. Kiến Nam lúc này nhìn cô mà cười hòa. Vợ à, bọn chúng đánh con của mình trước mà. Em chính là muốn hỏi anh tại sao lại để An đánh rất nông nỗi này. Phải cho con va chạm một chút, nó mới trưởng thành được chứ. Va chạm hả? Được, vậy mình cũng va chạm một chút đi. Kiến Nam vội vàng quay người bỏ đi. Chúng ta trưởng thành cả rồi, không cần đâu. Kiến Nam, đứng lại cho em. Khi ấy ở phòng khách, mặc cho anh và cô đang náo loạn, hai đứa con của họ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Chúng có vẻ như quen rồi thì phải. Thanh An kéo em trai của mình lại ghế ngồi. Kiến An, chị mua pizza cho em rồi đây. Chị à, chị mua pizza cho em mới bị đánh phải không? Không, là do chị gặp người xấu. Bọn chúng đánh chị có đau không? Thanh An lắc đầu cười rồi đưa cho em mình một miếng bánh. Không sao, chị đánh lại bọn chúng rồi. Kiến An nhận lấy miếng bánh, đưa lên miệng ăn mà gật gù nói. Chị đừng lo, sau này em mà lớn, nhất định em sẽ bảo vệ chị, không để ai đánh chị đâu. Chị lớn hơn em thì phải bảo vệ em chứ. Vậy chị em ta cùng bảo vệ nhau nha. Thanh An cười gật đầu. Hai chị em ngồi đó vui vẻ ăn bánh, mặc cho phía sau ba mẹ của bọn chúng vẫn còn đang vờn nhau. Chị, mẹ đánh ba như vậy thì chúng ta có nên bảo vệ ba không? Kệ đi, ba nói rằng mẹ có đánh ba bao nhiêu cái ba cũng hạnh phúc mà. Lạ nhỉ, bị đánh mà lại hạnh phúc sao? Nếu không thì mẹ lại cho ba ngủ ghế đấy. Khi ấy khung cảnh ở phía sau, An Hy túm lấy Kiến Nam, vùng tay đánh vào người của anh. Kiến Nam vội túm lấy tay cô giữ lại. Vợ à, em như vậy trước mặt con cái anh mất hết cả mặt mũi đấy. An Hy cười hắt ra một tiếng. Anh còn mặt mũi để mất sao? Làm ba mà để con gái bị như thế hả? Thì cũng phải để cho con mình biết cách tự vệ chứ. Em nói xem, lúc trước anh không dạy em, thì bây giờ em làm sao đánh nổi anh? Ý anh là nếu không nhờ anh thì bây giờ em không đánh nổi anh phải không? Không không, vợ hiểu sai ý rồi. Ý anh là con gái biết một chút đánh đấm sẽ bảo vệ mình tốt hơn. Nhưng anh nhìn xem, con bé là con gái mà bị thương ở mặt không như kia. Lục Kiến Nam ôm lấy eo cô kéo sát lại. Được rồi, anh biết rồi, chỉ lần này thôi. Lần sau anh nhất định sẽ đến nói chuyện với ba mẹ mấy đứa đó, bảo họ quản lý con cái cho tốt. An Hy nghe vậy chỉ thở mạnh một tiếng. Thật ra anh nói cũng đúng, càng là con gái thì lại càng không được để bản thân chịu ấm ức. Nhưng mà nhìn con bé như vậy, em thấy đau lòng lắm. Được rồi, để em hết đau lòng, tối nay anh đưa vợ đi khu vui chơi mới mở nhé. An Hy vừa nghe vậy thì liền cười. Xem như là anh có thành ý, nhưng mà phải để hai đứa ở nhà, không thể để con biết mẹ nó còn chơi mấy trò trẻ con này. Được được, người làm chồng như anh nhất định sẽ giữ bí mật này đến cuối đời. Nói rồi anh liền cúi xuống hôn lên môi của cô một cái. Khi ấy ở ghế, Thanh An và Kiến An quay mặt lại, kê cằm lên thành ghế nhìn hai người họ. Nhìn là biết ba lại dụ mẹ đi khu vui chơi rồi kìa. Sao mẹ cứ thích mấy trò trẻ con đó nhỉ? Em chẳng khoái chút nào cả, lại còn ra vẻ xấu chúng ta nữa chứ. Xem chúng mình là trẻ con đấy, nhưng hai người họ mới đúng là trẻ con. Đã từng nghe ai nói, gặp đúng người thì bạn mãi mãi là một đứa trẻ. Quả thực không sai. Một đời này chỉ cần hai lần hạnh phúc là đủ rồi. Một là gặp đúng người, hai là bên nhau đến cùng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.